À, tôi cũng xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn. Và trong chương trình ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn series Đầu Bếp Pháp Sư của tác giả Huy rồi, với phần Quan Tài Trầm Hương. Ở phần trước thì anh em nhà lão đầu bếp Năm đã giải trùng tang rất là ghê gớm cho dòng họ người Hoa nhà Quang, một thằng đệ út trong mấy anh em chơi với nhau. Có những cái khái niệm về trùng tang rất là thú vị đó, nó rất là mới, rất là lạ. Thì lần này là một cuộc tìm trầm mà các bạn đã biết được. Những cuộc ngậm ngải tìm trầm thì luôn luôn luôn ghê gớm, luôn luôn là những cái cuộc thanh trừng đẫm máu, và kèm theo đó là những cái bí ẩn siêu linh. Chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là tác giả Huy rồi sẽ đem đến cái điều gì thú vị trong cái cuộc ngậm ngải tìm trầm này. Mà nguyên si cả những một cái quan tài trầm hương nó thì hẳn nó phải rất là gớm rồi. Quan tài bằng gỗ vàng tâm đã gọi là quý, quan tài bằng gỗ ngọc am thì còn quý hơn. Còn nói về gỗ mà đến mức mà quan tài trầm hương, quan tài kỳ nam thì tôi cũng không biết là nó đến mức độ nào nữa. Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn hãy ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút share video, hãy để lại comment thảo luận, và đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn. Và các bạn cũng có thể tương tác trực tiếp với tác giả Huy rồi để join vào trong nhóm của tác giả đọc full tất cả những chuyện mà tác giả viết bằng nick Facebook của tác giả mà A Tuấn ghi ở phần bình luận bên fanpage. Và ngay bây giờ thì không để mất thời gian của các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Đầu bếp Pháp Sư Năm Lác, quan tài trầm hương. Kể từ sau vụ lão Năm giải trùng tang cho nhà thằng Quang, lão nổi như cồn. Cứ thế một đồn 10, 10 đồn 100, ấy nhưng lão Năm có bao giờ nhận làm bùa phép gì cho ai đâu. Quá lắm thì chuyện thật sự cần, lão mới ra tay giúp đỡ. Lão Năm ngày qua ngày vung chảo múa vá ầm ầm bên cái bếp lửa trong nhà hàng. Chỉ là độ gần đây tình hình kinh tế nó lại rơi vào cái khoảng độ thời điểm khó. Du lịch cũng đình trệ, lượng khách đến Nha Trang cũng giảm xuống đáng kể. Nhà hàng Bóng Xanh suốt mấy tháng nay cũng chẳng có mấy bóng khách, đành đóng cửa. Ấy chứ nói trắng ra thì bốn anh em lão Năm lại rơi vào tình trạng thất nghiệp. Lão thuê được cái mặt bằng nho nhỏ nằm ở chỗ đường Hòn Trồng, toan muốn mở lại một cái quán nhậu cá nướng để bán từ chiều đến khuya. Lúc này lão đã cưỡi chiếc xe chạy bon bon trên đường Trần Phú, chạy về đằng Hòn Trồng, miệng ngậm điếu thuốc lại xéo qua một bên. Vừa đi vừa đảo mắt nhìn về phía bãi cát dài, có mấy em xinh tươi người Nga đang mặc bikini nằm phơi nắng. Lão nhếch mép cười, mãi từ giờ nó trắng thế nhỉ, chứ tầm này mà vào tay ông thì cứ gọi là... Chợt có tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang lên trong túi quần. Lão Năm đưa tay móc cái điện thoại, nhìn thấy là thằng Bảy. Alo, anh đây, cái gì đây? Anh Nam hả? Anh đang đâu đây? À, tao mang ít đồ qua quán để cúng khai trương. Thế làm sao, chúng mày qua chưa? À, còn mỗi anh là chưa qua, nhanh lên, bọn em đợi từ sáng đến giờ. À, đợi tí, tao sang liền đây. Tao đang mải ngắm người ta phơi mực một nắng. Lão Năm nhét điện thoại vào túi, đoạn rít hơi thuốc cuối cùng, búng cái tàn thuốc vào thùng rác gần đó. Lão vít ga chạy một mạch đến đầu đường Hòn Trồng, từ xa đã thấy đông người tụ tập ở trước quán. Lão nheo mắt, cái gì thế, sáng nay mới cúng thôi chứ có buôn bán gì đâu mà lắm người thế, kỳ thật định nhỉ. Lão phi nhanh tới trước quán rồi phanh kít xe lại, đưa mắt nhìn vào trong. Thấy anh Bảy Lươn đang lên thuyên khua tay múa chân, nói đủ thứ chuyện ở trên đời, mà không có câu nào là liên quan đến quán bán cá nướng cả. Vừa trông theo lão Năm thì Bảy Lươn đi nhanh ra, rồi gọi to: "Đây rồi, đây rồi, anh Nam đây rồi, vào nhanh, vào nhanh." Lão đưa mắt nhìn tấm bảng lớn treo ở trên, được phủ một tấm khăn màu đỏ. "Chúng mày làm gì đây?" Bảy Lươn bấy giờ mới cầm cái micro. "Alo, alo. Kính thưa hội đồng xét xử, kính thưa quý vị đại biểu, mọi người có mặt trong buổi lễ hôm nay, tôi là Bảy Lươn, đàn em thân tín của anh Năm Lát. Hôm nay chúng tôi trân trọng thông báo cái lễ khai trương của công ty chúng tôi." Lão Năm Lát ở bên dưới nghe vậy thì giật mình: "Rồi ôi, công ty gì?" "Tôi xin trân trọng giới thiệu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyên trừ ma bắt quỷ Năm Lát Undertaker, tổng giám đốc công ty Huỳnh Minh Mận." Sau đó là cái sâu pháo lớn treo trước cửa được sáu bưởi nó đốt nổ từng tiếng chát chúa. Năm Lát thấy vậy thì giật mình đưa tay bịt tai, đám người xung quanh thì vỗ tay bôm bốp chúc mừng. Thằng Quang mới kéo cái loa từ bên trong ra trước cửa rồi bật nhạc sập sình. Lời bài hát là giọng của ca sĩ Lương Bích Hữu vang lên, tưởng như là người ta đang đón xuân. Cái gì mà thần tài đến, công hỷ phát xài. Sau đó là tiếng còi duýt vang, tất cả giật mình quay lại. Một chiếc xe thùng lớn màu xanh rêu lao tới phanh kít lại ở ngay trước đường. Mọi người nhìn thấy từ trên xe bước xuống có bốn người mặc cảnh phục. Hai người còn lại mặc đồ cảnh sát cơ động, tay cầm ba ton dài. Ông Bảy Lươn đang nhảy nhảy thì giật mình đứng lùi lại. Còn lão Năm thì đỡ người, nhìn về phía mấy người cán bộ đang đi tới quán. Lão lầu bầu: "Chết cha rồi, thần tài của chúng mày đấy." "Xin lỗi, ở đây ai là ông Năm Lát?" Một người đưa tay chào, đoạn đưa mắt nhìn về phía những người ở đằng trước. Tất cả đều vô thức bước lùi lại, để mình lão Năm đứng đó. Lão gãi gãi đầu: "Là tôi, có chuyện gì thế các chú?" Người kia mới lên tiếng: "Các anh biết nhà nước cấm đốt pháo và tuyên truyền mê tín dị đoan hay không?" Tôi biết, nhưng mà cái này..." "Được rồi, yêu cầu các anh dừng ngay những hoạt động khai trương này lại, mời theo chúng tôi về cơ quan để làm việc theo đúng quy trình xử lý vi phạm." Lão Năm trợn mắt: Về cơ quan, về đồn. Thôi chết mẹ rồi, chúng mày hại tao rồi." Bấy giờ sáu bưởi cùng với anh Bảy và thằng Quang đơ ra ú ớ nhìn nhau. Nhanh chóng cái loa bị bê lên xe, rồi tịch thu luôn dây pháo còn đang đốt dở. Hai người cán bộ hốt luôn cả cái đống bàn ghế đang răng ở ngoài đường. Lão Năm chố mắt: "Ê cán bộ ơi, cái này cũng hốt hả? Anh bỏ những thứ này ra là đang lấn chiếm lòng lề đường chứ còn gì." Lão Năm xị mặt, nói bằng vẻ buồn buồn: "Mẹ nó chứ, ngày đầu tiên khai trương cũng là ngày phá sản. Ôi giời ơi." Đoạn lão lụi cụi leo lên xe thùng lớn. Chiếc xe lăn bánh chở lão chạy thẳng về đồn, để lại cả đám ngơ ngác nhìn theo. Chiều hôm ấy, lúc lão Năm quay lại quán thì thấy mấy người anh em chí cốt của mình đã ngồi đợi sẵn. Mặt thằng nào thằng đấy đần thối cả ra. Thấy lão Năm đi vào, ba thằng đứng phát dậy hỏi dồn: Anh Năm, sao rồi anh Năm? Anh được thả rồi à?" Lão Năm trợn mắt: "Thế không thả thì tao đứng đây làm gì? Hả? Chúng mày báo tao quá đi." Sáu bưởi lên tiếng: "Em biết đâu, ai ngờ mấy ông hốt anh đi." "Thế tao bảo làm cái bảng hiệu quán nhậu cá nướng, chúng mày làm cái bảng gì? Un cái gì mà lại còn đốt pháo? Chưa làm ăn được gì đã bị bắt phạt hai tội, hết mạ nó 20 triệu rồi." Bảy Lươn trợn mắt: "Ồ, thế phạt 20 triệu thật à? Rồi anh lấy tiền đâu mà đóng?" "Tao phải năn nỉ hết nước hết cái đấy, lăn lê bò toài ra mà quỳ lạy người ta đấy. Mới phạt giảm xuống cảnh cáo 4 triệu. Mà cái nghèo tự dưng nó ập tới đỡ không nổi." Đoạn lão ngồi xuống cái ghế nhựa thở hắt ra một hơi, nhìn ba thằng em báo đời của mình mà chán nản. Bỗng lão khịt khịt mũi: "Này, mùi gì mà khét thế?" Thằng Quang giật mình lao vào bếp. Ôi, con cá nướng từ nãy. Nó chạy vào bên trong. Một lúc sau thì bê ra một bọc giấy bạc to đặt lên cái đĩa. Tay kia thì cầm một đĩa rau sống kèm sấp bánh tráng. Nó đặt xuống bàn đánh cạch một cái. Lão Năm đưa mắt ngơ ngác. Cái gì thế? Bảy Lươn đưa tới cái kéo cắt, cái kéo cắt bọc giấy mở ra. Khói bốc lên nghi ngút. Hương xả cùng với vị tẩm cá nướng lại kèm theo cả mùi hơi khen khét bốc lên. Lão Năm đưa tay xua xua khói, đoạn bảo: chúng mày nướng cá à? Ồ, thế cá mua về còn chưa mở hàng bán cho khách, thế mà lại lấy ra ăn trước ấy hả? Sáu Bưởi lúc này tay xách cái thùng nước đá lớn, bên trong có ngâm cả bia. Đoạn lên tiếng cười hề hề: thôi anh ơi, chuyện xui nó cũng xui rồi, anh em mình làm con cá với mấy lon bia xả xui. Lão Năm nheo mắt nhìn vào thùng bia: chúng mày thế thì mấy hôm lại sập vốn mà trả mặt bằng. Bảy Lươn lấy ra bốn cái ly đặt lên bàn, khui mấy cái lon bia đổ đầy miệng ly tràn cả bọt. Ngày khai trương bị công an người ta hốt lên phường, phạt mất 4 triệu bạc của lão Năm. Ấy thế mà mấy anh em báo đời này của lão xem ra chẳng hề lo lắng, chỉ hỏi qua loa vài câu rồi lại bày bàn ra mà ăn mà nhậu. Đúng là không phải là tiền của chúng nó, cho nên chúng nó có sót đâu. Lão Năm ngồi xị mặt lắc đầu, hai mắt thất thần nhìn con cá bọc trong giấy bạc bốc khói mà cứ thở dài sần sượt. Thôi, chuyện lỡ thì cũng lỡ rồi. Anh em mình vô nhẹ cái sum họp gia đình. Sáu Bưởi cầm ly bia lắc lắc, mấy hình kia cũng nâng lên cụng nhau canh cách. Bảy Lươn nói với lão Năm: anh Năm, vô cái anh Năm, giờ anh buồn rồi có lấy lại được 4 triệu đâu. Thôi của đi thay người, giờ mà anh không nhậu thì lại mất thêm con cá với cái thùng mà chả được miếng nào. Lão Năm cầm ly bia: thời tôi cản cũng không kịp. Nào, 2-3 vô, 2-3 uống, 100%. Mấy anh em tu một hơi, hết sạch ly bia, rồi lại chế đầy vào trong. Cứ thế chén chú chén anh, chả mấy chốc đã hết hơn nửa thùng. Lúc này tất cả đã ngà ngà say. Lão Năm nốc cạn ly bia, cởi phăng cái áo ném qua một bên. Lộ ra trên người lão những hình xăm, trông như là đại ca ở trong phim Người trong giang hồ. Gấu lắm. Lúc này giữa trán và vùng ngực của lão hiện lên những vệt đo đỏ. Mấy thằng kia đưa mắt nhìn thì bảo: anh Năm ơi, giữa trán anh xuất hiện cái gì thế kia anh Năm? Thằng Quang cũng chỉ vào giữa chữ vạn, hai bên có hình xăm thanh long bạch hổ rồi bảo: ê, còn cái hình gì đây? Màu đỏ đỏ này anh Năm, sao trước bọn em không thấy anh Năm? Lão Năm à lên một tiếng, đoạn lắc đầu: chúng mày làm sao mà thấy được? Sẵn đây tao kể cho mà nghe, tại sao trước khi tao bắt ma tao phải uống 2 lon? Ừ nhỉ, sao lúc trước anh bảo là uống vào cho có men, cho nó dễ nói chuyện với ma quỷ? Sáu Bưởi vừa dứt lời, lão Năm đưa tay xô xô, đoạn lắc đầu: tao đùa chúng mày thôi, nhìn tay tao đây này. Đoạn lão Năm đưa ngón trỏ lên giữa trán, vẽ theo những đường lằn ở trên da: đây là cái thứ mà năm đó thầy tao xăm cho, người ta gọi nó là Vi Đà nhãn, tức là con mắt của Đức Hộ Pháp Vi Đà. Mỗi khi con mắt này mở ra thì chân thân của ngài Vi Đà sẽ được gọi lên mà nhập vào người tao, còn không thì sẽ xuất hiện ở trạng thái hư ảnh, chiến đấu thu phục các loài ma quỷ đáng sợ. Còn cái thứ này này, lão Năm chỉ vào cái hình ngoằn ngoèo ở dưới ngực trải dài xuống tận bụng, đoạn vẽ từng đường: đây là bộ hộ mệnh của thầy tao, truyền nhiều linh lực vào người để bảo vệ, như là tấm khiên ấy, để chắn những đòn tấn công của ma quỷ khi đánh nhau đấy. Thầy tao vốn dĩ là cao tay ấn lắm, ông ấy năm ấy còn nuôi cả âm binh gần 100 binh chứ chả chơi đâu. Đoạn lão Năm lại nhìn sang cả mấy thằng đang trố mắt: bây giờ chúng mày đã bao giờ nghe thấy người ta xăm hình bằng sữa mẹ đẻ con so chưa hả? Cái gì hả anh? Sữa mẹ con so là sữa gì? Có phải là sữa mẹ là bữa ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đấy không? Ấy, thế sao không để mà bú, lại để xăm? Bảy Lươn vừa dứt câu, lão Năm đã trợn mắt. Mày đi mà bú. Sữa mẹ con so, tức là sữa của người đàn bà lần đầu tiên mang thai, dùng sữa ấy pha với mực trắng hoặc là xăm nguyên cái chất ấy vào da, thì nó không hiện rõ hình lên da thịt đâu. Nhưng khi cơ thể nóng lên bất chợt, cả người nổi đỏ ban, hình xăm ấy sẽ hiện rõ. Chỉ có cách đó mới ẩn được thiên nhãn và đạo bùa kia vào trong da, để không phải là ai cũng nhìn thấy. Mỗi một lần tao bắt ma là phải uống 2 lon để đỏ người mà mở ra hình xăm nó, đề phòng tình huống không kiểm soát đó. Bảy Lươn gật gù. À thì ra là thế. Nhưng mà anh đạo thuật cao siêu thế, anh còn sợ cái đách gì? Lần trước bắt thần trùng ở nhà thằng Quang chẳng phải là kinh hãi lắm rồi hay sao? Mà hôm đấy kinh thật đấy, nghe bố thằng Quang kể mà em chết khiếp. Không ngờ trên đời lại còn ma quỷ đáng sợ như thế. Lão Năm chặt lưỡi, đoạn lão cười cười. Chỉ là chúng mày không thấy và không biết thôi, chứ làm sao mà không có. Bây giờ ngồi đây thì thế thôi, nhưng ngoài đường kia có khi đến 4-5 cô hồn dã quỷ đói khát đang nhìn vào như là ăn mày kia kìa. Chúng mày làm sao mà thấy được. Nghe vậy cả đám nhìn nhau rồi nhốt nước bọt, đoạn tự giác kéo ghế ngồi rúm lại một chỗ. Anh Nam ơi, thật á? Lão Năm cười cười rồi quay lại. Bỗng nhiên lão giật mình khi trông thấy quả thực đúng là có 4-5 cái bóng cô hồn dã quỷ, toàn thân bê bết máu, tay chân thì bẹp dí ra như là cái bánh đáng cuốn cá. Những vong hồn này hẳn là vong chết vì tai nạn giao thông, lại không được cầu siêu đúng cách để về nhà, mới lang thang bất vượng. Tao nói đùa như thế mà chúng mày kéo tới thật à? Nghe vậy, ba thằng lại càng rúm lại với nhau hơn, vẻ mặt tái mét, mắt không dám nhìn ra ngoài đường. Lão Năm cười cười. Chưa gì đã sợ. Những cái vong này là bình thường thôi, có thể là yếu nhất trong các loại vong đấy. Thằng Quang rôn rôn. Anh ơi, thế loại ma quỷ nào là đáng sợ nhất? Có phải là thần trùng như nhà em không? Lão Năm nheo mắt lắc đầu. Không, để mà nói ma quỷ nào mạnh nhất thì cũng không biết được. Nếu mà xếp theo các bậc như những gì ông cha truyền lại, thì gồm có vong, hay còn gọi là ma, sau đó là quỷ, rồi đến đại quỷ. Tùy theo tu vi mà chúng nó đạt được mà tính cấp bậc. Ôi cái này rắc rối lắm, không thể nào so sánh được đâu. Duy chỉ so sánh vong được cho là mạnh nhất trong cuộc đời người biết nghề thầy pháp như tao mà thôi. Thằng Quang tò mò. Anh ơi, thế từ trước tới giờ anh gặp loại ma quỷ nào đáng sợ nhất với anh à anh Năm? Lão đưa tay cầm ly bia, uống một hơi, khà một tiếng. Có một con quỷ mà năm đó tao đối đầu với nó ở rừng Trầm Vạn Dã. Xíu nữa thôi là tao bị nó đánh cho hồn phi phách tán, chứ không còn ngồi đây với chúng mày được đâu. Thế hả anh Năm? Thế chuyện đó ra làm sao? Anh kể cho chúng em nghe với. Lão Năm cười ha hả, đoạn lão gật gà gật gù, đưa tay châm điếu thuốc, rít một hơi dài. Lão phun làn khói mờ ảo ra, ánh mắt của lão nheo nheo lại, rồi từ từ nhớ lại chuyện của hơn 20 năm về trước. Thời gian ấy, Năm Lác vừa hoàn thành xong khóa nghĩa vụ quân sự. Ước mơ từ bé của lão chính là sau này được làm một người công an nhân dân, vì nước quên thân vì dân phục vụ. Thế nhưng ước mơ thì cũng chỉ là ước mơ. Lão Năm ngày đêm theo thầy mình học đạo, rồi bỏ dở việc học khi mới tốt nghiệp lớp 12. Rồi lão đi tham gia nghĩa vụ quân sự. Lão đeo trên vai ba lô dằn di đã cũ, mặc trên người cái quần bò, áo khoác jean, bên trong mặc cái áo thun lót màu trắng, cổ đeo một sợi dây chuyền, có mặt là cái nanh hổ dài, đầu đội cái nón kết, chân đi giày lính, ngồi trên chiếc xe khách 54 chỗ mang biển kiểm soát 79B728X. Năm lát đưa mắt nhìn thấy chiếc xe đã tiến đến chân đèo Cả, con đèo ngoằn ngoèo vô cùng nguy hiểm, nối liền hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên. Trên xe hôm nay đông khách lắm. Hành khách ngồi cùng chuyến từ Phú Yên vào Khánh Hòa. Lão đánh mắt nhìn về phía khung cảnh ở bên ngoài, thì đột nhiên có bàn tay vỗ vai, làm cho lão giật mình quay lại. Giọng nói của một ông cụ vang lên. Này, chú mày hình như là lính hả? Lão Năm nhìn ông cụ rồi cười cười. Dạ, cháu mới ra quân. Trai trẻ được đấy, đi học tập huấn luyện để sau này còn bảo vệ quê cha đất tổ. Thế chú mày là lính nào? Rồi sao lại ngồi chung chuyến đi về Khánh Hòa hả? Dạ, cháu nhập ngũ rồi đi bên lính đỏ. Nhà cháu ở Khánh Hòa, chỗ Nha Trang ấy. Ngon đó. Lính đỏ thì chúng mày còn gì để chê ha? Tao cũng về Nha Trang Khánh Hòa đây. Ờ, thế bác cũng là người Nha Trang hả? Vừa dứt câu thì có thứ gì đó bay xoẹt qua bên ô kính, làm cho lão Năm giật mình. Theo quán tính quay phát lại, đôi mắt trợn trừng lên. Một đoàn âm khí bên ngoài còn phảng phất bám vào ô kính. Lão Năm nheo mắt. Má nó, là quỷ xô xe sao? Ông cụ giật bắn mình rồi thốt lên. Chết mẹ nó rồi, là bọn cướp chầm rồi, không xong. Sau đó là tiếng súng chát chúa. Chiếc xe khách lập tức phanh kít lại, hành khách nhào tới trước. Có tiếng người phía trước kêu lên. Cướp, cướp, có cướp, mọi người ơi. Lão Năm đứng phát dậy nhìn về phía trước. Lúc này có 5 gã đàn ông cao to lao nhanh tới chĩa súng vào trước đầu xe, rồi bắn liên tiếp khiến cho kính xe nổ đánh đùng một cái. Những mảnh kính vỡ bắn vào trong, ghim lên những người ngồi đằng trước. Những người còn lại ở trên xe lao ra cửa sau, bỏ chạy tán loạn. Tiếng súng cứ vang lên đùng đùng. Hàng chục người dính đạn ngã vật xuống. Ông cụ ngồi bên cạnh Năm Lát cũng ôm lấy thứ gì đó ở trong người. Đoạn hốt hoảng nhảy phát xuống xe. Có tiếng hét vang lên. Là thằng già kia, bắt nó lại, bắt nó lại. Hai tên khác lao tới, chĩa súng bắn ầm ầm về phía ông cụ. Năm Lát thấy vậy thì phóng tới bằng kinh nghiệm thực chiến đã được huấn luyện. Vùng chân đá bốp bốp hai cái khiến cho cây súng văng khỏi tay hai thằng cướp. Đoạn gã tung người đá thẳng vào đầu cả hai khiến chúng nó ngã bật ra đằng sau. Những tiếng súng khác lại vang lên. Năm Lát nằm sấp xuống với lấy cái ba lô mà lao người bỏ chạy theo ông cụ. Chúng nó là một bọn, giết sạch chúng nó, lấy thứ kia về cho tao. Giọng nói vang lên tức thì, đám cướp lại rượt đuổi theo. Năm Lát chẳng mấy chốc đã bám được theo sau ông già. Bác làm gì mà chúng nó đuổi bắt bác thế? Ông cụ tuy cao tuổi, thế nhưng chân thoăn thoắt nhảy bên này bên kia, vừa chạy vừa kêu. Chúng nó muốn cướp khúc trầm gương trong người tao đây này chú mày. Hai phát súng lại vang lên ở đằng sau. Một phát bắn thẳng vào vai, khiến ông cụ ngã lăn ra đất. Khúc trầm hương rơi ra. Thấy vậy Năm Lát sững lại, đưa tay kéo ông cụ vác lên lưng toan bỏ chạy. Ông cụ chới với. Khúc gỗ trầm, nhặt, nhặt, khúc. Giời ơi, giờ này mà bác còn tiếc của. Lão xoay người cúi xuống, đưa tay chụp lấy khúc gỗ, rồi lại lao người bỏ chạy. Phía sau lưng, đám cướp cứ thế đuổi theo, bắn súng tới tấp. Chẳng may có hai phát đạn lại bắn vào người ông cụ, trước khi Năm Lát cõng ông cụ lao vào trong màn đêm. Không biết chạy được bao lâu, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng hò hét, tiếng chân và tiếng súng truy đuổi. Bây giờ Năm Lát mới dừng lại, đặt ông cụ nằm tựa vào một gốc cây gần đó, rồi lôi trong ba lô ra một ít băng gạc, định cầm máu cho ông cụ. Thế nhưng ông cụ đưa tay trợn mắt nhìn lên trên, giọng ú ớ. Không, không, không, không kịp nữa rồi. Ông cụ hổn hển từng hơi, thở ra nhiều hơn rít vào. Năm Lát lật sấp ông cụ lại thì trợn mắt khi trông thấy có đến 4 viên đạn găm vào lưng. Toan lục lọi ba lô để kiếm cái dao mổ, gắp viên đạn ra. Ông cụ đưa tay chỉ vào khúc gỗ trầm. Khúc gỗ. Đến đây ông phun ra một búng máu tươi, rồi rít lên, mắt trợn ngược. Ông nấc lên mấy tiếng rồi lịm dần đi. Nằm Lát thế vậy thì ngồi vật ra thở dài. Ai, khổ thế. Nằm Lát biết ông cụ đã chết cho nên cũng chẳng muốn mổ lấy đạn làm gì. Cầm lấy cái ghi đông nước, tu lấy mấy hơi. Sau đó lại chụp lấy khúc gỗ trầm, đưa lên mũi ngửi ngửi. Mùi trầm hương sọc vào mũi làm cho Nằm Lát dễ chịu, có chút mê mẩn. Khúc gỗ to hơn cái bắp chân của lão già, dài độ 30 phân. Giá trị của khúc trầm này có lẽ đủ để cho ông già kế sống dư giả đến cuối đời. Nằm Lát hít thêm một hơi, chặt lưỡi. Nàng tiên trầm là đây sao? Thứ đã khiến cho hàng trăm hàng ngàn người bỏ mạng vì muốn đổi đời sao? Thứ khiến cho con người phải tranh giành chém giết lẫn nhau mới có được đây sao? Nhìn khúc trầm dính đầy máu tươi của ông già, sầm mặt xuống, nhìn về khu rừng tối om. Nằm Lát cũng chẳng biết mình đang ở đâu. Xung quanh chỉ là một màu âm u đặc quánh. Ngó nghiêng một lúc, gã nhặt lấy một khúc gậy lớn, đào lấy cái lỗ vùi tạm xác ông cụ. Mặc dù chỉ mới nói chuyện vài ba câu, không lẽ để người ta nằm trơ trọi, để cho thú rừng ăn thịt hay sao? Như thế xem chừng nó bất nhẫn. Sau khi đặt xác ông già xuống, lại mang khúc trầm định ném xuống dưới, lấp đất lên. Nằm Lát lùi lại vài bước, ngồi chắp bằng, tay bắt ấn niệm chú. Gã niệm vãng sanh chú, hồng siêu độ cho ông già. Thế nhưng tai của gã bỗng nhiên giật giật mấy cái. Gã khẽ rùng mình, một mùi tanh tưởi từ đâu sộc đến làm cho gã khựng lại. Cánh mũi của gã khịt khịt. Mùi tanh. Không lẽ nào tanh thế này, hôi thế này là hổ? Nằm Lát đảo mắt nhìn quanh, đưa tay cầm lấy con dao mổ siết chặt dài chừng. Trong bóng tối, một cặp mắt đỏ rực từ đằng xa đang nhìn chằm chằm về phía Nằm Lát. Bóng hình cao lớn với bộ lông rậm rạp nép sát người xuống đất, chậm rãi bò từng bước như là một con, như một kẻ săn mồi. Thân hình to lớn càng lúc càng tiến lại gần, mùi tanh tưởi hôi hám sộc lên ngày một nồng nặc. Nằm Lát đưa tay bịt mũi rồi gần giọng, kẻ đang đến là ai? Giọng nói văng vẳng, phảng phất cuốn theo gió ở trong khu rừng, truyền đến tai của lão. Phàm nhân, mày là kẻ tu đạo? Tôi chỉ là người học lọt một chút pháp lệ, không xứng nhận mình là người tu đạo. Nay gặp nạn giữa rừng, vừa rồi có gì mạo phạm, xin chư linh bỏ qua cho. Đợi một lúc, không thấy giọng nói kia đáp lại. Lão Năm đảo mắt nhìn xung quanh, tưởng chừng kẻ kia đã bỏ đi, thì bỗng một cái bóng đen lao vút tới phía sau Nằm Lát, làm cho lão giật phắt, quay mình lại, lăn sang một bên. Một cái bóng dễ phải to lớn gấp 3 lần lão Năm nhảy bổ xuống đất, đánh phịch một tiếng. Nằm Lát giật mình nhổm dậy, đưa mắt nhìn thấy trước mặt là một con hổ xám, mắt đỏ, thân cao dễ phải đến 3 mét, đang đứng gầm gừ nhìn chằm chằm về phía Nằm Lát. Gã dè chừng bước lùi lại, tay lăm lăm con dao thủ thế. Con hổ xám gầm lên một tiếng. Phàm nhân, tao nể mày là người học đạo, cút khỏi đây, để lại khúc trầm hương cho tao. Nằm Lát thoáng nhìn thấy ở bên tai con hổ chi chít những chấm đỏ, bộ vuốt năm móng sắc nhọn, bên dưới lại kèm theo nói được tiếng người, thì chắc chắn thứ này đã tu luyện trên 100 năm, ăn thịt không dưới 100 mạng người. Mỗi lời hổ xám phát ra kèm theo là mùi tanh tưởi của máu thịt, sát khí nồng nặc. Nằm Lát nhìn về phía ngôi mộ đất mới lấp, mới bảo, trầm hương, rốt cục nó là cái thứ quý giá thần kỳ gì mà hết người rồi đến hổ cũng muốn tranh giành là sao? Con hổ xám gầm lên một tiếng, đưa cái móng vuốt cào cào xuống đất, giọng nói vang vọng, phàm nhân, đâu có chồng thì ở đó có hổ. Một kẻ phàm phu tục tử như ngươi làm sao biết được sự quý giá của chồng hương. Con hổ cứ thế mà cào soàn soạt, mùi hương trầm từ từ bốc lên ngày một mạnh. Con hổ hít hít mấy hơi, mắt lo lim dim khoái chí. Lúc này Năm Lác trừng mắt. Trừ Linh, người chết bên dưới cũng là vì bảo vệ khúc trầm hương khỏi tay bọn cướp cho nên mới mất mạng. Ta là vì chút nghĩa khí mà chôn chung khúc trầm mấy xuống cùng người kia. Trừ Linh làm vậy thì khác nào là cướp. Con hổ xám trợn mắt, nhe nanh gầm gừ. Phàm nhân, đừng nhiều lời, mau cút khỏi đây. Bằng không thì đừng trách tao không cho mày được sống. Năm Lác lúc này trợn mắt gằn giọng. Nếu như người cũng không để lại khúc gỗ trầm kia lại bên dưới nấm mộ, thì cũng tự trách. Sao tôi không nể mặt người Trừ Linh? Hồ Sám lúc này thực sự động nộ. Nó vùng chân cào mạnh, đất văng bạt sang hai bên. Nó há cái miệng đầy răng nhọn cắm phập vào cái xác của ông già xé một cái. Nửa thân trên bị cắt ra làm đôi, máu thịt bê bết trào ra. Dường như nó đang thách thức phàm nhân trước mặt nó vậy. Còn không mau cút đi, hay là muốn bị xé xác như thế này? Hổ Sám, con hổ cười đắc ý. Năm Lác vung chân đá mạnh một hòn đá lớn ở gần đó. Hòn đá bay vun vút đập đánh cốp vào đầu con hổ. Con hổ loạng choạng bước lùi lại, bị đòn đau. Nó gầm lên giận dữ, nhảy bổ lên, chồm lên Năm Lác. Cái bóng con hổ to lớn phóng trên đầu. Năm Lác xoay chân đá tiếp một tảng đá lớn, văng đánh bốp vào bụng con hổ. Đoạn tung người nhảy ra, hổ xám vồ hụt. Còn bị đánh đòn đau giữa bụng thì điên tiết gầm thét. Hai bộ vuốt đằng trước nó chồm tới, vả liên tiếp về phía kẻ thù. Năm Lác thân thủ nhanh nhẹn, nhảy phốc lên bên này bên kia né tránh. Con dao mổ trong tay phóng tới đâm phập một bên bắp chân của con hổ, đả thương nó, máu tươi chảy ra ròng ròng. Hổ Sám tung người vung chân một cước đá vào ngực Năm Lác đánh bốp. Lão văng ra xa đến cả chục thước, lồng ngực dấm cả máu tươi, đau rát như muốn vỡ bung. Năm Lác còn chưa kịp bỏ dậy thì Hổ Sám đã nhảy bổ lên, một chân trước dẫm lên ngực rồi đè mạnh xuống. Chân kia lại vung móng vuốt cào vào mặt của Năm Lác. Ăn trọn mấy cú vả, lão Năm choáng váng cả mặt mày, đầu óc xây sầm quay cuồng, máu tươi đã ướt đẫm cả khuôn mặt. Con hổ vung chân đặt lên cổ của Năm Lác rồi ghé sát mặt xuống nhe nanh gầm gừ thị uy. Lão Năm choáng váng nhưng bị cái mùi hôi thối từ trong miệng của con hổ làm cho giật mình bừng tỉnh. Mại kiếp, mày thối thật đấy. Dứt lời, lão vung tay bắt chảo chộp vào mặt con hổ mấy cái. Tay kia bắt ấn đánh một pháp thẳng vào giữa trán con hổ đánh đùng. Con hổ ăn pháp thì lăn quay ra đất rú lên đau đớn. Bấy giờ lão Năm mới chồm dậy, đưa tay lau khuôn mặt đầy máu của mình mà thở hồng hộc. Lão chồn tấn, hai tay của lão liên tục thoăn thoắt chuyển đổi, bắt lên hỏa ấn. Đoạn lão gằn giọng quát. Chấn! Hỏa ấn từ tay của lão rực lên. Ở bên dưới đất, một hư ảnh của một đạo bùa thần chú lập lòe dọi thẳng tới con hổ xám, đánh dầm hất nó ra đằng xa. Hỏa ấn từ tay của Năm Lác đánh vào thân con hổ, bộ lông bên ngoài của nó bị cháy xém cả một khoảng rộng. Con hổ gầm thét oằn mình dãy giụa cố dập đi ngọn lửa. Lão Năm gằn giọng. Hổ xám, mày thân là vương trốn rừng già, không lo tu tập để đắc đạo hóa thần, lại lậm sâu ở con đường ma đạo, ăn thịt người tu luyện. Nếu như không hồi đầu, tao e là tao sẽ phải thay trời hành đạo, giết trừ loài dã thú như mày. Con hổ xám sau khi dãy dụa dưới đất thì đứng dậy. Nó đưa ánh mắt hung tợn nhìn về phía lão Năm. Nó rít lên gần giọng hằn học. Phàm nhân, mày hì mũi chưa sạch thì tài cán gì mà đòi diệt tao? Ngựa đòn hấu đá. Dứt lời, hổ xám gầm lên, Tiếng gầm của nó vang vọng, tỏa ra từng đợt sóng xung kích đánh về phía Năm Lác. Lão lập tức bắt ấn tạo ra một kết giới. Lão cũng bị dư lực chấn lôi vài bước. Tiếng gầm kia làm cho Năm Lác choáng váng đầu óc. Xung quanh hồ sáng bắt đầu hiện ra những bóng quỷ toàn thân nát bấy. Chúng nó cứ bay lơ lửng ở phía trên đầu hồ sáng, đưa ánh mắt ghê rợn nhìn về phía lão Năm. Năm Lác đưa tay điểm ấn ở giữa nhân trung, nhắm mắt đọc thần chú lăng nghiêm. Một lúc sau thì con mắt mở bừng ra nhìn chằm chằm về phía trước. Khuôn mặt chi chít những vết thương rớm máu của Năm Lác trong đêm, nhìn nó cũng kinh dị không kém gì bọn quỷ trành ở đằng trước. Gã gằn giọng: "Hồ Sam, một mình mày đấu không lại hay sao mà còn phải gọi thêm cả đám ma trành này tới?" Hồ Sam cười khùng khục, nó hừ lạnh một tiếng rồi trợn mắt. Con mắt của nó sáng lên, hàng chục bóng ma trành đồng loạt lao tới. Lão Năm lúc này cũng bắt ấn: "Chúng mày muốn chết thì lên đây." Dứt lời có năm bóng trành lao tới. Năm Lác vung tay vẽ lên không trung một đạo bùa, đôi mắt mở trừng miệng đọc thần chú. Đạo bùa rực sáng, lão vung tay đánh tới hai đạo hư ảnh ầm ầm về phía bọn ma trành. Chúng nó phải tản ra hai bên né tránh đạo bùa. Có vài con không kịp né thì bị đánh văng trở lại phía hồ sám. Hai bóng quỷ trành phóng tới, vung tay đánh ra hai luồng quỷ khí. Năm Lác đưa tay bắt ấn Quan Âm, ngón cái và ngón giữa lập tức co quắp lại với nhau, ba ngón còn lại duỗi thẳng. Lão đưa ấn ra trước mặt miệng niệm chú, tay trái chụp lấy cổ tay phải mà vận lực, toàn thân tỏa ra một luồng hào quang. Lũ quỷ trành thi nhau đánh vào trong ầm ầm mà không hề hấn gì. Lão Năm bất thình lình chừng mắt, vung chân dậm mạnh xuống đất đánh đùng một cái, mặt đất rung chuyển. Lão quát: "Phục Quang Ấn!" Từ tay của lão sáng rực lên một luồng đạo quang, lão đánh về phía trước đánh dầm. Đám quỷ trành bị uy áp hất văng cả ra. Lão Năm cởi phăng cái áo để lộ ra hình xăm long hổ và chữ vạn sáng rực. Những đường nét ở trên cánh tay cũng sáng lên. Năm Lác trợn mắt, tay chắp lại phía trước, chân chùn hạ tấn. Hổ Sám vừa trông thấy hai hình xăm với bốn con mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình thì gầm gừ: "Phàm nhân, mày cũng không vừa chứ. Nghiệt xúc, tao không phải là bậc chân tu, cũng không phải là kẻ tà đạo, duy chỉ là người học được một chút tài mọn. Nay gặp nghiệt xúc như mày thì phải ra tay trừ hại cho dân." "Phạm nhân, tao đã gặp nhiều kẻ tương tự, tự xưng rằng mình muốn trừ hại cho dân. Mày có biết kết cục thế nào không?" "Kết cục thế nào tao không cần biết. Tao chỉ biết là mày đã ân hơn trăm mạng người. Nếu không trừ mày sớm thì khác nào di lại cái họa cho nhân gian." "Lũ phàm nhân chúng mày, học được một chút tài phép mà tưởng mình là thần thánh hiển linh sao?" Dứt lời con hổ gầm lên thị uy. Đoạn hàng loạt bóng ma chảnh lao tới xếp hàng, thổ thế trực chờ lệnh của chủ. Năm Lác đưa tay cầm quẹt lấy một vệt máu tươi, cầm lấy sợi dây chuyển nanh hổ giật mạnh. Gã nheo mắt đưa nanh hổ lên phía trước nhếch mép: "Mày nhận ra thứ này chứ?" Hổ Sám nhìn thì nhận ra ấy là cái nanh của đồng loại mình. Thế nhưng cái nanh kia mang một luồng thần khí vô cùng lớn. Hổ Sám đoán cái nanh này hẳn là của một con hổ mang tu vi đến mấy trăm năm, bởi cái nanh đang tỏa ra thần lực. Năm Lát nhếch mép: "Đúng là thần lực đấy, chứ không phải loại nghiệp lực như mày đâu." Phàm nhân, mày dám giết cả thần?" "Năm Lát, tao từ khi theo thầy học đạo, chưa bao giờ tao xuống tay mà không có nguyên nhân." Dứt lời, lão Năm kẹp cái nanh kia vào giữa hai tay, hai chân chùn tấn, ánh mắt mở trừng trừng sáng lập lòe. Tay xoa mạnh vào cái nanh hổ, khiến cho nó chẳng mấy chốc mà sáng rực lên. Một luồng đạo quang đánh ra, khiến cho đám ma chảnh phải kinh hãi lùi lại. Một tiếng hổ gầm vang lên như muốn xé toạc cả bầu trời. Tiếng sấm từ trên trời bỗng nhiên nổ đánh đùng một cái, đất trời như muốn rung chuyển. Muông thú ở trong phạm vi độ 10 dặm nghe tiếng gầm kèm theo tiếng sấm sét mà kinh hãi. Có những con yếu còn muốn quỳ rạp cả xuống. Lúc này đám ma chành của mấy con hổ xám cũng há hốc mồm trước tiếng gầm. Khuôn mặt của năm lát bắt đầu xảy ra dị biến, nó đỏ bừng lên. Hai cái nanh dài lộ ra, giọng nói vang vọng. Hổ tử, thấy bổn tọa còn không mau cúi đầu đảnh lễ sao? Giọng nói cất lên, khiến cho hổ xám phải dùng mình đưa mắt nhìn quanh. Đám ma chành cũng bị uy áp của giọng nói làm cho run bần bật kinh hãi, nép sát vào người hổ xám. Lúc này khuôn mặt của năm lát đã hóa hổ. Lão đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cái răng nanh dài ngậm vào trong miệng. Hổ xám gầm gừ. Kẻ xuất hiện là ai? Rừng này do ta quản, có gì bắt ta cúi đầu? Giọng nói vang vọng từ bốn phương tám hướng, nhưng hổ xám quắc mắt nhận ra nó phát ra từ cổ họng của năm lát. Phàm muốn biết ta là ai, e rằng phải cho ngươi biết khí thế của bậc thú vương cũng chẳng còn. Lời vừa dứt thì đằng sau lưng của năm lát lù lù xuất hiện bóng một con bạch hổ cao lớn gấp mấy lần con hổ xám. Ánh mắt đỏ rực một màu, bốn chân hiện rõ năm vuốt dài, trên cổ đeo một chuỗi tràng hạt. Phân nửa dây chuỗi còn hiện rõ là những cái đầu lâu của những pháp sư in hẳn 9 chấm đỏ. Cả người tỏa ra thần lực ngút trời. Hổ xám vừa trông thấy những cái đầu của thầy tu với 9 chấm đỏ được treo đầy trên cổ của bạch hổ thì khiếp đảm lùi lại, dùng mình kinh sợ. Nhưng nó vẫn giữ uy nghiêm của bậc đế vương. Người lạ là bậc hộ pháp của sơ tử. Hổ trắng quắc mắt gầm lên một tiếng, uy áp đánh tới làm cho bầy ma chành hồn phi phách tán, không thể chống cự. Có mấy con đứng từ xa thoát được thì bỏ chạy tán loạn. Hổ trắng lên tiếng. Hổ tử, con không mau hành lễ trước bổn tòa. Hổ xám kinh hãi. Thế nhưng là vương một cõi, chưa đánh đã phải cúi đầu, thì sau này làm sao nó xứng với hai chữ minh vương? Đảnh lễ sao? Đây là đất của ta, nơi này chỉ có ta làm vua. Người đến đất của ta phải cúi đầu hành lễ với ta chứ. Hỗn! Dứt lời, bóng bạch hổ lao tới, vuốt trước nhảy bổ vồ lấy con hổ xám. Tiếng gió lại rít lên. Hổ xám cũng không vừa, nó gầm lên vung vuốt đánh trả. Bạch hổ chụp lấy há miệng cắn lấy đầu hổ xám. Hổ xám lách sang một bên, vung vuốt vả hai cái vào mặt đối phương bô bốp. Bạch hổ cũng đưa vuốt đánh trả, liên tiếp năm cái móng vả vào mặt hổ xám. Thần lực màu vàng đánh ra khiến cho hổ xám choáng váng gầm thét. Bạch hổ vung vuốt từ bên dưới móc ngược lên, thốc vào cằm hổ xám, hất văng nó lên cao rồi lộn ngược lại đằng sau. Bạch hổ phóng người lao tới húc thẳng vào thân của hổ xám. Nó ngã bật ra đất, đập đánh uịch một cái. Bạch hổ đè lên người hổ xám, vung chân vả đông đốp vào mặt đối phương. Tiếng gầm vang lên làm cho hổ xám không thể nào kháng cự được. Đứng trước sinh tử, hổ xám vận hết sức bình sinh, vung chân vả vào bạch hổ đánh đùng một cái. Yêu lực từ trong bàn tay đánh ra khiến cho bạch hổ phải thoái lui, lắc đầu mấy cái. Hổ xám cong mình bật dậy, người nó bây giờ đầy thương tích, máu tươi tuôn ra, bộ lông xám cũng từ từ chuyển thành màu đỏ thẫm, trợn mắt nhìn về phía bạch hổ. Bạch hổ mi thân là hộ pháp, thần lực cũng chẳng phải thấp kém, tại sao không chọn đất mà làm vương một cõi tu luyện, phải hạ mình cúi đầu khuất phục trước một tên phàm nhân? Bạch hổ nghe vậy thì nhìn đưa mắt nhìn, đoạn liếc sang năm lát, ánh mắt có chút giận dữ, nhưng lại quay lại gầm gừ. Nếu không có hắn, bây giờ ta đã là một kẻ ma đạo trời tru đất diệt. Hổ xám, ngươi còn không chịu quy hàng thì đừng trách bạch hổ lão không nương tình đồng loại. Ngươi vì một khúc trầm mà bỏ mạng có đáng hay không? Hổ xám trợn mắt. Ta thả chết vinh còn hơn phải cúi đầu sống nhục như ngươi. Thứ ta cần không phải chỉ là một khúc trầm hương đâu. Dứt lời, hổ xám lại lao tới mông vung vuốt. Bạch hổ lại trợn mắt đỡ lấy. Hai bên lại tiếp tục lao vào nhau, đánh nhau đến long trời lở đất. Muông thú trong rừng thấy sự tình này thì kinh hãi tháo chạy đến cách xa hơn chục dặm. Một đôi mắt lừ lừ trong bóng tối xuất hiện nhìn chằm chằm về hai con hổ. Hổ xám lúc này thất thế, bị bạch hổ hất văng. Sợi dây chuỗi trên cổ của bạch hổ rực lên những ánh mắt đỏ ngầu. Ánh mắt trợn ngược lên phát sáng. Thần lực từ đó ầm ầm giáng xuống người hổ xám. Nó gầm rú kinh hãi. Bạch hổ sau khi đánh một đòn chí mạng, hổ xám không còn sức kháng cự thì lùi lại, đứng về sau lưng của Năm Lát. Nhưng chưa kịp ẩn mình vào trong cái nanh thì bất chợt một luồng âm phong quỷ lực từ đằng xa đánh tới, hất văng hổ bạch hổ ra. Năm Lát cũng bị đòn ấy đánh cho thổ huyết. Một đôi mắt đỏ từ trên cao nhìn chằm chằm xuống, hiện lên một nụ cười ma quái. Tiếp đó là những tràng kinh chú ầm ầm đánh xuống hư ảnh của hai con hổ. Bát Nhã Ba La Mật. Bạch hổ ăn mấy dòng kinh chú thì oằn mình gầm lên kinh hãi. Hổ xám bị đánh cho gào thét rồi lịm dần, thân xác của nó nằm vật ra đất thở hổn hển. Bạch hổ ăn mình đứng dậy nhìn xung quanh, hư ảnh của nó đã mờ nhạt. Năm Lát ngậm cái nanh hổ cũng ngã quỵu, chân lạnh toát run rẩy, thế nhưng vẫn nghiến răng ngậm chặt cái nanh hổ trong miệng, toan chờ xem kẻ kia là ai. Bạch hổ gầm lên tức giận muốn thị uy. Chư vị là ai, cố gì đánh lén bổn tọa? Không thể có tiếng trả lời. Bạch hổ nhìn quanh, dưới con mắt của thần thú hộ pháp, nó phát hiện có thứ gì như là khói đen, con mắt đỏ lòm lòm đang nhìn về phía nó. Bạch hổ quay về một hướng. Quán linh kia là ai? Thế nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của đám khói đen. Âm phong vẫn nổi lên quần quận, mùi hương trầm phảng phất, làm cho bạch hổ cứ mê say, muốn hít từng hơi. Hương trầm, khốn kiếp, lẽ nào là quỷ trầm? Quỷ trầm là kết tinh của những oán linh tìm trầm bị chết oan ở nơi rừng sâu núi thẳm. Tiếng kinh chú ầm ầm vang lên từ khắp bốn phương tám hướng. Bạch hổ vừa nghe thấy thì nhận ra ngay những tiếng chỉ tụng của Bát Nhã Kinh của Phật giáo, bởi vì trước kia hắn cũng chính là một trong những hộ pháp ở Sơn Tự. Chỉ là vì một phút nông nổi cám dỗ mà dấn thân vào nghiệp đạo, chỉ trong một đêm đã ăn thịt uống máu hết những thầy tu ở trong chùa. Toàn bộ Phật lực của những vị thầy tu đó đều bị bạch hổ hút vào trong người. Những cái đầu của sư thầy kia được xỏ thành chuỗi treo ở trên cổ, coi như là một loại chiến tích, khiến những kẻ đối diện với nó phải khiếp sợ. Lúc này bạch hổ trừng mắt nhìn chằm chằm về phía đôi mắt đỏ. Những dòng kinh chú cứ thế ầm ầm giáng xuống. Nó trừng mắt rồi lao người, né xua sang một bên. Thân thể to lớn của nó nhanh như chớp, thoát ẩn thoát hiện, né được đòn đánh kia. Lúc này hổ xám đã yếu lắm rồi, thều thào. Quỷ tăng, đó là quỷ tăng, là quỷ tăng. Bạch hổ vừa nghe thấy thì lập tức chạy đến chỗ hổ xám, đoạn gần giọng: Hổ tử, ngươi biết kẻ kia sao? Hắn là mặt đất lúc này rung chuyển dữ dội, một cây đại thụ lớn từ đằng xa đánh thẳng vào người của bạch hổ ầm ầm. Bạch hổ oằn mình lên, vùng hai chân mà đỡ lấy. Còn chưa kịp định hình thì luồng khói đen đã lao tới đánh vào giữa ngực của bạch hổ. Bạch hổ gầm lên đau đớn, buông thân cây kia ngã ra đất. Chuỗi vòng đầu lâu sáng rực lên. Lúc này hổ xám đã bị thân cây đại thụ đè lên người, nó đau đớn thều thào. Bạch hổ vẫn còn lăn lộn dưới đất để xoa dịu sự nóng rát ở giữa lồng ngực. Luồng khói đen đã lại ập tới, lao tới chỗ hổ xám. Chỉ thấy một bàn tay khô gầy hiện ra từ trong luồng khói, chụp lấy đầu của hổ xám mà siết mạnh. Chỉ nghe đánh rốp một cái, một âm thanh lạnh lẽo vang khắp bốn phương. Hổ xám gầm lên một tiếng: Quỷ tăng! Không, là quỷ tăng! Quỷ tăng! Trời ơi! Cái đầu hổ xám bị bóp vỡ nát, máu thịt văng khắp nơi. Tu vi của nó vừa mới tỏa ra thì đã bị đám khói đen kia nuốt sạch. Bạch Hổ vừa trông thấy thì kinh hãi, lùi lại, đoạn lao nhanh tới trước mặt năm lát. Nó lẩm bẩm: Quán linh kia là thứ gì? Sao lại có Phật lực? Chỉ trong một vài pháp đã kết liễu được hồ tử. Bạch Hổ lúc này đang dè chừng, giọng của năm lát vang lên: Hổ Vương, thứ trước mắt là gì? Uy áp từ thứ đấy khiến ta không chịu nổi. Bạch Hổ trừng mắt: Phạm nhân, ta cũng đang muốn hỏi như ngươi đây. Lời còn chưa dứt thì luồng khí đen lại ầm ầm lao tới. Bạch Hổ trừng mắt rồi thổ thế, dây chuỗi đầu người sáng lên, hàng loạt những ánh mắt đánh thẳng thần lực về phía luồng khí đen, nhưng tựa như vô dụng vậy, cứ như là đánh vào không trung. Bạch Hổ gầm lên, vung chân cào vào luồng khói đen. Từ bên trong luồng khói đen, những cánh tay xương sẩu hiện ra đỡ từng đòn của Bạch Hổ. Bạch Hổ trong lúc loay hoay bị một chưởng phách thẳng vào giữa ngực, văng ra xa, đập gãy cả một thân cây to. Ở một bên, năm lát đang trì phép cũng thổ huyết, cả người vật xuống. Bạch Hổ trừng mắt: Phạm nhân, dáng chống cự, ta phải giết được kẻ này. Lời vừa dứt thì luồng khói đã áp tới. Từ trong luồng khói lúc này bỗng nhiên tỏa ra một luồng áp lực khủng khiếp, trong đó vừa có Phật lực lại vừa có quỷ lực. Đến cả là năm lát đang quỳ gục ở một bên, toàn thân đau đớn cũng phải dùng mình kinh hãi, ngẩng mặt nhìn lên là để xem thứ gì đang xuất hiện từ trong luồng khói. Khỏi phải nói đến, Bạch Hổ lúc này cũng choáng váng, bởi vì bản thân nó cũng cảm giác được luồng áp lực đó đang đè xuống trên người mình. Một cái đầu người chọc lóc từ trong làn khói thò ra. Ở trên đầu có 12 chấm đỏ, đôi mắt đỏ rực, khuôn mặt trắng trắng bệch. Thậm chí có thể nhìn rõ hai răng nanh dài nhô ra bên khóe mép, nở một nụ cười ma quái. Bạch Hổ thoáng giật mình, vung hai chân trước vả mạnh vào. Hai bàn chân như đánh vào hư không, một vòng chuỗi tỏa ra màu đỏ rực từ trên không trung giáng xuống người của Bạch Hổ ầm ầm. Bạch Hổ bị đánh văng ra đến cả chục thước lăn lộn, toàn thân bị trọng thương. Năm lát nấc lên một tiếng rồi lịm đi. Hư ảnh của Bạch Hổ cũng mờ dần rồi chuẩn bị biến mất. Làn khói đen phóng tới, bàn tay khô gầy chụp lấy đầu của Bạch Hổ, giọng nói lại lạnh lùng vang lên. Giọng nói cổ lão tựa như đã tồn tại qua biết bao nhiêu tuế nguyệt. Thù. Chẳng mấy chốc, bàn tay khô gầy đã hút hết không ít thần lực từ Bạch Hổ. Lúc này từ trên cổ của nó, một luồng đạo quang lóe sáng, hất văng luồng khói. Cái nanh ở trong miệng của lão Năm cũng vỡ tung, lão phun ra toàn máu tươi. Bóng khói đen đứng lơ lửng, đôi mắt đỏ ngầu chớp chớp, nhìn chằm chằm vào luồng đạo quang. Bạch Hổ lúc này cũng đã nằm thoi thóp mờ nhạt rồi tan biến. Nhưng trước khi tan đi, nó oằn mình tháo sợi dây chuỗi trên cổ ra, ném về phía bóng khói đen. Ta không biết ngươi là thứ gì, nhưng ta có chết cũng phải diệt được loài oán linh như ngươi. Ngươi là loại oán linh. Một tiếng nổ lớn vang lên, Bạch Hổ đã hóa thành muôn vàn mảng tàn hồn lơ lửng trong không trung. Bóng khói đen vừa né được sợi chuỗi đầu người thì áp sát tới, cuộn lấy tinh phách và tu vi của Bạch Hổ nuốt trọn. Ánh mắt đỏ ngầu quay sang nhìn chằm chằm vào năm lát, toan muốn xông đến thì sợi chuỗi đầu người lại sáng rực, những luồng đạo quang bắn thẳng vào lớp khói đen. Lần này lớp khói bị đánh cho tan thành nhiều mảnh, nhưng cũng chẳng mấy chốc mà tụ lại. Từ bên dưới sợi chuỗi, những hạt chuỗi cùng với những đầu người sáng lên, chiếu hàng loạt những hư ảnh của các vị sư thầy đã bị Bạch Hổ ăn thịt. Bọn họ thương tích đầy người, lớp áo cà sa màu vàng đã nhuốm máu. Trông thấy lớp khói đen kia thì lập tức chắp tay tụng niệm. Những câu kinh chú vang lên, đám khói đen dè chừng rồi thoát ẩn thoát hiện biến mất. Hư ảnh của Phật vị sư thầy ở phía sau thấy bóng khói đen bay đi cũng mờ nhạt, rồi thu lại vào trong sợi chuỗi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ còn lại năm lát nằm trơ trọi giữa rừng với khúc gỗ trầm trong tay và cái xác ông cụ đã nát bấy, chỉ còn lại một nửa thân người. Chiến trường quả thực là rất đỗi kinh khủng. Ai đi qua mà nhìn thấy cảnh này e rằng cũng sợ đến vỡ mật. Năm Lác không biết mình đã ngất đi bao lâu. Cho đến khi hồi thần lại thì chợt nghe có tiếng người nói lao sao. Gã từ từ mở mắt, nhìn thấy mấy khuôn mặt mơ mơ hồ hồ đang hiện ra. Có mấy bàn tay vỗ vỗ vào mặt của Năm Lác mấy cái. Giọng nói vang lên: "Tỉnh rồi à? Tỉnh rồi à, chú em? Chú em?" Năm Lác từ từ mở mắt mới thấy rõ là một người đàn ông bộ mặt băm trận, râu quai nón, ánh mắt đỏ ngầu. Năm Lác ú ớ không tài nào mở miệng được. Cảm giác vòm miệng và lưỡi đau rát, tựa như có hàng ngàn vết cắt ở bên trong. Gã đưa mắt nhìn người kia, sau đó quay đầu lại ngó nghiêng nhìn xung quanh. Lúc này mới từ từ nhận ra là mình đang nằm ở trong một cái lán nhỏ, còn có mấy người khác đang chống nạnh nhìn mình. Gã cố mở miệng ú ớ, nhưng mỗi lần như vậy thì máu tươi lại ứa ra, khiến cho gã nhăn mặt đau đớn. Lúc này người đàn ông có ria quai nón cười lớn, vỗ vai. "Không phải sợ, đây là lán của bọn anh. Bọn anh đi tìm Trầm, vô tình phát hiện ra chú mày nằm ngất ở trong rừng đấy. Toàn thân đầy những thương tích, xung quanh còn có một con hổ xám cùng với cái xác người bị cắt làm đôi. Thấy chú em mày còn sống, bọn anh vội vàng mang về đây cấp cứu đấy, mới giữ được cái mạng của chú." Năm Lác nghe vậy thì thở dài một hơi, khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn. Đoạn như nhớ ra điều gì, gã đưa mắt nhìn quanh. Người đàn ông râu quai nón đưa tay chụp lấy khúc trầm hương giơ lên: "Chú tìm thứ này phải không? Hay là thứ này?" Đoạn lại giơ lên một sợi chuỗi bằng gỗ trước mặt Năm Lác. Năm Lác gật gật đầu. Người đàn ông lại cười: "Yên tâm đi, bọn anh không tham chỉ mấy cái thứ này đâu. Nếu anh đoán không lầm thì chú cũng là phu trầm hả?" Năm Lác vừa nghe đến hai chữ phu trầm thì mệt mỏi lắc đầu. Bởi phu trầm có nghĩa là chỉ đến những người đi vào rừng thiêng nước độc, màn trời chiếu đất để tìm trầm hương. Người đàn ông thấy như vậy thì lại cười cười: "Thôi chú mày không cần phải giấu, bọn anh cũng là dân phu trầm, nhưng tuyệt nhiên là người tử tế. Người nào làm thì người ấy hưởng. Vốn cũng là xuất thân từ nông dân thôi, anh em chung một nhà, đâu có phải là cái phường đâm chém để chiếm lợi của người khác đâu. Anh nể chú mày ở chỗ là một mình chú lại có thể giết được cả con hổ lớn thế đó." Năm Lác vừa nghe đến con hổ thì đưa mắt nhìn về phía sợi chuỗi. Đoạn đưa tay lên ngực sờ sờ, không thấy sợi dây chuyền nanh hổ của mình đâu. Người đàn ông tưởng Năm Lác tìm sợi chuỗi liền đeo lại vào trên cổ của gã, rồi đặt khúc gỗ trầm ở bên dưới tay. "Thôi chú nghỉ ngơi đi cho khỏe, tôi thấy trong miệng chú bị thương nặng lắm chứ chả chơi đâu, không khéo cầm nó thì khó được." Năm Lác gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Người đàn ông lại bỏ ra khỏi cái lán. Đoạn mấy người kia cũng đi theo. Người đàn ông râu quai nón tên là Minh, mấy anh em đều là họ hàng, vốn không muốn sống cảnh cơ cực trông vào đồng ruộng, cho nên rủ nhau vào núi tìm trầm, cầu mong đổi đời. Bò ra đến nơi thì chú Hiếu em út liền bảo: "Anh ơi, thế mình không lấy khúc trầm kia thật à?" "Anh, chỉ nhiêu đó cũng đủ để mình sống sung sướng." Minh nhìn về phía em trai rồi nhếch mép gần giọng: "Tham làm gì mấy cái thứ nhỏ nhặt ấy, chú em kia cũng cực khổ lắm mới có được. Thôi cứ để chú nó hưởng. Thứ tao muốn tìm thật ra nó còn giá trị hơn cái khúc gỗ trầm mấy hàng trăm hàng ngàn lần." Cả mấy chú em đưa mắt nhìn anh hai rồi đồng loạt lên tiếng: Thứ gì anh hai?" Ông Minh châm điếu thuốc rít một hơi, phun ra một làn khói trắng, khuôn mặt nghiêm giọng: "Chúng mày đã nghe lời đồn về quan tài trầm hương được các thầy trong chùa Long Quang tự chôn giấu ở vùng núi này chưa?" Nghe anh hai nói, Trung nheo mắt chặt lưỡi: "Nhưng mà đó chỉ là lời đồn, làm gì đã có ai tìm ra nó?" Ông Minh lắc lắc đầu: "Chú mày còn dốt lắm, Phải có thật thì người ta mới đồn thổi chuyển miệng cho nhau nghe chứ. Mà bởi vì chưa có ai tìm ra, cho nên anh mới dắt chúng mày đi tìm đó. Nghe nói cái quan tài đó được đúc bằng những khối trầm hương tự nhiên. Mà mẹ, nếu bây giờ không khéo qua bao nhiêu năm tháng nó đã chuyển hóa thành kỳ nam, lúc ấy đừng nói là sung sướng một thời gian, còn mà sống đến mấy đời vẫn sướng nữa. Mấy người nghe vậy thì khoái chí nhìn nhau gật gù. Đoạn lúc này chú Hiếu lên tiếng: Anh, kỳ nam là gì hả anh? Nó còn quý hơn trầm mà anh. Ông Minh khẽ gật đầu: Chú mày có nghe câu nhất kỳ nam nhì trầm kiên chưa? Kỳ nam là thứ trầm lõi, có nhiều dầu hương hơn cả trầm. Nó thường được nằm bao bọc bởi trầm bên ngoài. Kỳ nam có bốn loại khác nhau, ấy là bạch kỳ, thanh kỳ, huynh kỳ và hắc kỳ. Lần lượt, bạch kỳ thì có màu trắng và mềm, thanh kỳ thì màu xanh, nhiều dầu thì nó mềm, ít dầu thì nó cứng. Huynh kỳ có màu vàng như sáp ong, cứng và rất nặng, nhưng nếu như phơi khô lâu thì lành nhẹ. Còn hắc kỳ là màu đen, rất cứng. Kỳ nam là thứ vô cùng quý hiếm, hàng ngàn cây gió bầu kết trầm, đâu đó may ra được một hai cây có kỳ thôi, nhưng có khi thì chả được cây nào, thế nên nó mới quý hiếm. Người ta sẵn sàng bỏ ra hàng tỷ đồng chỉ để sở hữu một khúc kỳ nam nho nhỏ đó. Nghe đến đây thì cả mấy người còn lại ồ lên. Đoạn tấm tắc: Anh hai, tính ra anh cũng biết nhiều thiệt đó. Thế còn trầm kiến là gì anh? Ông Minh gật gù, tay chỉ gõ gõ lên không trung. Trầm kiến gọi là trầm tốc kiến. Chúng mày có biết trầm hương bình thường được hình thành ra làm sao không? Thường thì những thân cây do bầu sau khi bị tổn thương do bị gãy, hay do người đi rừng, hay những kẻ phu trầm vung dao chặt để tạo vết thương rồi bỏ đi, vốn dĩ ắt sẽ còn quay lại. Bởi họ biết rằng là cây do bầu này, khi thân cây tổn thương sẽ tự tiết ra một lượng dầu trầm lớn để chữa lành vết thương. Lúc ấy chỗ vết thương cô đặc, rất cần nhất là dầu trầm tạo hương thơm dễ chịu. Từ đó chỗ ấy hóa thành gỗ trầm. Nhưng trầm tốc kiến là những thân cây do bầu bị tổn thương bởi kiến đục lỗ. Những lỗ đục ấy sẽ đan xen với vân gỗ, tạo lên hình thù vô cùng đẹp mắt. Như tao vừa nói đó, cây tự động tiết ra dầu trầm để bảo vệ những vết thương do kiến đục. Lâu dần, trầm tích tụ ở đấy hóa thành gỗ trầm. Loại trầm tốc kiến này nó có màu xám hoặc là màu nâu sẫm, đường vân tốc ngắn, phân tán như là cái lỗ kiến. Nó cũng được chia làm bốn loại: tốc địa, tốc dây, tốc hương, tốc quỷ. Nói vừa dứt, ông Minh im lặng trầm ngâm. Ông đưa mắt nhìn xa xăm như đang nghĩ đến điều gì đó. Lúc này Hận mới tò mò lên tiếng: Anh, sao anh không nói nữa? Ông Minh quắc mắt chặt lưỡi: Mẹ kiếp, đến lúc phân biệt bốn loại trầm tốc kiến, tự nhiên tao quên. Lần trước ở nhà lão Tư tao có nghe lão nói sơ sơ, mà đến đoạn này lại quên mất. Thôi, biết thế là được rồi. Mục đích của mình cũng chỉ có phải là đi tìm trầm hương đâu mà lo. Thứ mình cần là tìm ra nơi chôn giấu quan tài trầm hương. Lúc này Hận lắc đầu: Không, tìm thì tìm, nhưng phát hiện ra trầm mình vẫn phải lấy chứ. Lỡ chẳng may không tìm được cái quan tài kia thì còn có trầm mà bán. Nghe Hận nói cũng có lý, hai đứa kia cũng nhao nhao gật đầu. Ông Minh cũng gật gù: Đúng đúng. Chú Hiếu nói: Anh ơi, thế cái khúc trầm ở trong kia, Hay là nói đoạn, ông ta đưa ánh mắt nham hiểm nhìn những người còn lại, rồi nhìn vào trong lán. Chú Hiếu quay người bò vào trong, toàn muốn trộm khúc gỗ trầm từ tay của Năm Lát. Năm Lát thực ra nằm bên trong, thế nhưng vì là người tu đạo Pháp cho nên tai vô cùng thính, giác quan cực kỳ nhạy bén, đã nghe hết những gì anh em nhà kia vừa nói. Gã đưa mắt nhìn xuống khúc gỗ trầm rồi khẽ lắc đầu, thầm nghĩ: Thảo nào cái thứ này nó lại là cơn thèm khát của biết bao nhiêu người. Bây giờ trong tình trạng này mà còn giữ nó bên mình thì khác nào là rước họa vào thân. Chú Hiếu đã bỏ vào tôi. Năm Lác đưa mắt nhìn chằm chằm mặt chú Hiếu, rồi đưa tay vẫy vẫy. Gã A mò mẫm lấy khúc gỗ trầm đưa về phía chú Hiếu, miệng ú ớ, hất hất đầu. Chú Hiếu nhìn Năm Lác ấp ống. Ở bên ngoài mấy người kia cũng đi vào. Nhìn thấy tình cảnh này thì ngập ngừng khó xử. Bởi từ trước tới giờ họ chưa từng động tay động chân làm chuyện xấu. Trong lòng của họ bây giờ lại dấy lên sự áy náy. Năm Lác không nói được, liền ném khúc gỗ trầm về phía cả bốn, đoạn chắp tay ra hiệu như đây là lời cảm tạ. Ông Minh cầm khúc gỗ trầm, quay sang nhìn các em, rồi thở dài. Ê, chú em, thật ra cái chuyện này... Năm Lác nhắm mắt, đoạn chắp tay kết ấn, sau đó truyền âm vào tai cả bốn người bọn họ. Thứ này vốn dĩ không phải của tôi. Tôi cũng chẳng cần nó để làm gì. Các người cần thì cứ lấy. Coi như đây là tôi đền ơn cứu mạng. Bốn anh em nhà ông Minh vừa nghe thấy âm thanh vang lên bên tai thì kinh hãi, run lên bần bật nhìn xung quanh rồi lại nhìn về phía Năm Lác. Lão đưa tay ra hiệu, cả bốn người giật bắn mình cuống cuồng chạy ra bên ngoài gào thét. Trời ơi, gặp quỷ rừng rồi. Năm Lác nhìn theo mấy cái bóng chạy khuất mà thở dài, rồi lắc đầu cười khổ. Lúc này có cơn gió từ đâu lùa tới, thoang thoảng mang theo mùi trầm hương sộc vào mũi. Năm Lác khịt khịt rồi nheo mắt nhìn ra. Trong mắt của gã thấy có thoáng một luồng khí vàng từ bên ngoài tràn vào. Còn chưa kịp phản ứng gì thì sợi chuỗi đeo ở trên cổ từ từ nóng lên. Một luồng đạo quang từ trong ấy tỏa ra làm cho Năm Lác lóa mắt, đoạn bất tỉnh. Trong cơn mơ, gã thấy mình đứng trước một cái lán nhỏ, xung quanh tối đen như mực. Đưa mắt đảo quanh rồi dò tìm xem là bốn người anh em nhà Phu Trầm có ở đây hay không. Chỉ là chẳng thấy bóng dáng của họ đâu. Thế nhưng lại có đến 16 cái bóng đứng thấp thoáng trước mặt Năm Lác. 16 cái bóng là hình hài của các sư với 12 chấm đỏ trên đầu. Lạ thay chỉ có 8 cái là giữ được bộ dáng nguyên vẹn, da thịt lành lặn, khuôn mặt hiền hòa từ ái. Còn lại những cái bóng kia thì thân thể đầy những vết chắp vá, máu tươi không ngừng đổ ra ướt hết cả khoảng áo cà sa. Khuôn mặt họ tái nhợt, hốc mắt chảy xuống huyết lệ, máu thịt bê bết khắp người. Ai trông thấy cũng giật mình kinh sợ. Cho dù là trong hình hài lành lặn hay kinh dị thì các sư thầy đồng loạt chắp tay cúi đầu đảnh lễ với Năm Lác. A-di-đà-phật. Năm Lác bất ngờ lùi lại, đưa mắt nhìn xung quanh. Hết các vị sư thầy, toàn thân của họ tỏa ra Phật khí bao trùm. Các người 16 cái bóng nhìn nhau rồi lại nhìn về hướng Năm Lác. Mô Phật, thí chủ không cần phải sợ. Chúng tôi là chư tăng ở Long Quang Tự, sinh thời bị Bạch Hổ hộ pháp ăn thịt uống máu, hút lấy nghiệp quả tích tụ tu vi. Năm Lác nghe vậy thì dùng mình, đưa mắt nhìn các sư. Các vị, hóa ra là đoạn cũng vội vàng chắp tay cúi đầu đáp lễ. Mô Phật, sao các thầy lại ở đây? Lẽ nào là vong hồn chưa siêu thoát? 16 vị sư cùng đồng thanh một lời. Chúng tôi vốn dĩ suy cho cùng là loài ma chành vì bị hổ nuốt. Theo thiên địa luật lệ là phải theo hầu nó từ khi chết đến giờ. Sợi dây chuỗi trên người Bạch Hổ là 16 cái đầu của chúng tôi. Chúng tôi bị giam giữ suốt bao nhiêu năm không thoát ra được, tưởng sẽ hóa thành loài đại quỷ mà phải phục tùng theo Bạch Hổ làm ác. May phước đức chưa tận, năm đó cũng nhờ thí chủ cùng với cao nhân kia thu phục Bạch Hổ, hồi hướng cho nó. Bạch Hổ biết mình có lỗi với 16 chúng tôi, nó đã nguyện hồi tâm tu đức. Chúng tôi nhận ra được điều này, cho nên cũng chẳng oán hận, mà cũng đồng tâm trì tụng để cho nó mong được đắc đạo. Nó càng tu thì phước báo càng lớn, những cái đầu người cũng từ từ hóa thành xá lợi, kết lại thành chuỗi. Nhưng bạch hổ mới chuyển hóa được 8 cái thì đã bị quỷ tăng kia giết chết, lại ra tay thu lấy tu vi. Nhờ vậy chúng tôi lại thoát ra được mà đến gặp thí chủ. Ấy là có chuyện muốn thỉnh cầu. Năm Lác chố mắt giật mình, đưa tay lần mò lên cổ. Quả thực thì sợi dây chuỗi kia có đủ 16 hạt. Bạch Hổ, con hổ ấy tu vi cao thâm, mà còn bị giết hút tu vi rồi sao? Thảo nào cái nanh của nó... Đúng vậy, ấy cũng là cái nghiệp nó phải trả. Tuy đã quay đầu hồi hướng, nhưng nghiệp quả sát hại tăng nhân, cuối cùng lại bị quỷ tăng đánh cho hồn phi phách tán, tu vi bị nuốt, cuối cùng về là hư vô. Năm Lát càng nghe càng khó hiểu, nhưng cứ nghe thấy 16 người kia liên tục nhắc đến quỷ tăng thì tò mò. Quỷ tăng là thứ gì? Có phải là oán linh khói đen đêm qua? 16 cái bóng khẽ gật đầu. Là hắn. Nếu đêm qua chúng tôi không xuất hiện kịp thời, e rằng giờ này thí chủ cũng bị hắn nuốt hồn phách, vạn kiếp không thể siêu sinh. Năm Lát chố mắt kinh hãi. Rốt cuộc hắn là cái thứ quái quỷ gì? 16 người nhìn nhau rồi đồng loạt chắp tay. Hắn vốn là một cao tăng có đạo hạnh cao thâm, nhưng chẳng hiểu vì sao lại hóa quỷ mà tác quái tại vùng rừng núi này. E rằng nếu như không diệt trừ được sẽ là đại họa nhân gian. Nghe đến đại họa nhân gian thì quả thực Năm Lát run rẩy. Tăng nhân mà hóa quỷ. Người bình thường hóa quỷ đã là chuyện chấn động đáng sợ rồi, nay lại có kẻ có đạo hạnh và Phật lực hóa quỷ thì thần lực của con quỷ này e rằng không phải là thứ tầm thường. Theo như lời các vị nói thì ắt hẳn là bầy yêu chúng quỷ hay đại quỷ ở các nơi đều phải kính nể. Vậy thì khác nào kẻ ấy là quỷ vương? Nhắc đến hai từ quỷ vương, chư tăng lại nhìn nhau rồi lại gật đầu đồng ý với những gì Năm Lát vừa nói. Có thể gọi quỷ tăng là quỷ vương, nhưng dường như chúng ta còn cảm nhận được gần đây có một đại trận trấn quỷ rất lớn. Quỷ vương cũng là thoát ra từ ấy. Năm Lát vừa nghe thì rùng mình. Thoát ra khỏi đại trận, vậy thứ đó... Như hiểu ý Năm Lát, chư tăng chắp tay rồi đồng loạt lên tiếng. Thí chủ không cần phải lo, chỉ cần tìm ra được đại trận bắt con quỷ kia trấn áp, chúng tôi nguyện hiến thân mình độ hóa. Việc bây giờ cần là phải tìm ra được đại trận. Phàm việc này chúng tôi không thể ra mặt, chỉ mong chờ vào mỗi người. Năm Lát ấp ống. 16 cái bóng loang loáng biến mất, chỉ còn lại một mình gã đứng chơ vơ giữa mảnh đất trống xung quanh mờ mịt. Đang loay hoay nhìn mà trầm tư suy nghĩ thì lúc này từ trong bóng tối, một thoáng hương trầm kèm theo mùi tanh tưởi của máu tươi sộc đến, làm cho Năm Lát rùng mình. Đưa mắt dè chừng, tay kết sẵn thủ ấn, ánh mắt tập trung cao độ, cố mà phán đoán mùi hương từ đâu ra. Trong bóng tối, một cánh tay xương sầu đột nhiên chộp tới Năm Lát. Gã trợn mắt rồi vung tay đỡ đòn liên tiếp. Mùi hương trầm sộc đến ngày một nồng, Năm Lát hít cảm giác mà đê mê. Khốn kiếp, mày là thứ gì? Mày là thứ gì? Tao là Phật. đến để đó đưa mày về cực lạc. Giọng nói kèm theo tiếng cười man dợ làm cho Lâm Lác giật mình choàng dậy. Không, không, không. Tao là Phật, tao là Phật, tao đến để đưa mày về Tây Thiên cực lạc. Lâm Lác choáng váng chồm dậy, bàng hoàng tỉnh giấc, thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm cả người. Đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy là một màu tối đen như mực. Tay xoa lần mò khắp nơi, chạm vào những thứ linh tinh. Toan đứng dậy thì đầu đập vào một cái gì đó cứng cứng. Gã ngồi sụp trở lại. Lúc này từ đằng xa có ánh đèn le lói, đưa mắt nhìn về phương ấy, rồi mới mò mẫm thều thào. Có ai không? Có ai không? Cứu với. Những vết thương trong miệng của Năm Lác đã lành lại. Gã thều thào gọi, mấy đốm sáng thoáng khựng lại, giọng nói quen thuộc vang lên. Chú em à, tỉnh rồi hả? Năm Lác nhận ra ngay, ấy chính là những người phu trầm. Tôi đây. Những đốm sáng di chuyển nhanh tới, mấy bóng người hiện ra, thấy Năm Lác đang ngồi rũ ở dưới đất, thì họ nhìn chằm chằm đầy tò mò. Hai bên cứ nhìn nhau một lúc, Năm Lác mới lên tiếng. Sao vậy? Chú mày tỉnh rồi, thế thì chú mày là người, phải không? Chỉ là sao chú mày lại nói được, vết thương... Năm Lác thở dài, đoạn gật đầu. Tôi là người, không phải là ma. Dứt lời, lại đưa tay sờ sờ vào miệng, cảm giác vết thương đã lành. Liền trầm tư suy nghĩ, đoạn sờ lên cổ. Thấy chuỗi hạt được đeo vào đó thì bán tín bán nghi. Liệu có phải vết thương trong miệng là do chư tăng đã chữa lành? Ông Minh mới nói. Ừ, thế là tốt rồi, ra ngoài này ngồi cho thoáng. Đoạn ông quay người đi ra ngoài trước. Năm Lác cũng vặn vẹo, từ từ ngồi dậy khỏi giường để mò ra. Có một điều Năm Lác ngạc nhiên nhận ra, toàn bộ những vết thương lớn nhỏ ở trên người của gã đã lành lại từ bao giờ, chỉ còn thấy hơi ê ẩm một chút mà thôi. Nhìn xuống chuỗi hạt, dưới ánh lửa bập bùng ở bên ngoài dọi vào, chuỗi hạt chỉ giống như những hạt gỗ của chư tăng bình thường vẫn đeo. Ai mà biết được, đây chính là 16 cái đầu lâu của 16 vị sư pháp lực thông thần đã tọa hóa mà hóa thành xá lợi, lại hóa hình thành chuỗi hạt gỗ kỳ diệu như vậy. Kính thưa quý vị và các bạn, những cái câu chuyện về tìm trầm nó luôn luôn là những cái câu chuyện nó rất là cuốn, nó rất là kỳ bí. Bởi vì như chúng ta đã biết đó, trầm hương nó luôn là một thứ cực kỳ quý hiếm. Mà cái gì quý hiếm thì cũng sẽ được người ta tranh cướp nhau. Mà trong tất cả các cuộc tranh cướp thì đều đẫm máu, phải có đổ máu. Máu của rất nhiều người, rất nhiều người. Càng quý hiếm thì sẽ càng tắm nhiều máu. Có máu là có sát khí. Có sát khí thì ắt là sẽ phải có những cái thứ tâm linh ma quái. Kể cả là ở ngoài đời thật của chúng ta cũng thế, đúng không ạ? Có những cái kho báu dẫn đến cái sự tranh đoạt biết bao nhiêu đời của gia tộc. Rồi là có những cái có những cái báu vật, bảo vật tranh đoạt của biết bao nhiêu thế lực ở ngoài đời thật cũng như trong những câu chuyện. Trầm hương thì người ta từ thuở xưa rồi, nó đã luôn là thứ cực kỳ quý hiếm. Và lần này thì còn e rằng nó không chỉ là trầm hương đâu, mà nó còn là kỳ nam, nó còn quý hiếm hơn nữa đó. Liệu rằng là cái quan tài của mà mấy anh em phu trầm đang tìm nó có liên quan gì đến chư tăng hay không? Bởi vì nghe đồn rằng nó đều được chôn ở trong cái chùa đó, Đó. Và cái lão quỷ tăng kia là gì? Khi mà đến 8-9 phần cái hình ảnh cuối cùng ám ảnh trong giấc mơ của Năm Lát, cái kẻ tự xưng ta là Phật đó thì chính là quỷ tăng. Đó. Người ta đã nói rồi, người bình thường mà có những cái suy nghĩ tà đạo nó đáng sợ, nhưng mà cái kẻ mà có pháp lực thông thần, được đào tạo chính quy, học hành tử tế mà lại có cái suy nghĩ tư tưởng tà đạo thì nó còn đáng sợ hơn rất là nhiều. Nó giống như kiểu là ma xã hội đen thì đã ghê rồi, nhưng mà xã hội đen có tri thức thì nó còn ghê gớm hơn nữa, giống mấy ông cổ cồn trắng các bạn, kiểu như thế đó. Thì cụ thể nó như thế nào chúng ta sẽ theo dõi ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.